Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Lục Nguyệt lâu tới tay. Chung quanh nam đồng bào nhìn về phía Tô Bạch lần này, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này hạ thủ thật đen a. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Một người khác tiểu mập mạp lớn tiếng a nói. Tô Bạch ưỡn ngực một cái nói, ngươi biết ta là ai không? Ngoạc kép, này hỏi một chút đem tiểu mập mạp hỏi choáng rồi. Vậy làm sao không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài đâu rồi? Dưới tình huống bình thường hắn là không phải hẳn hỏi ngươi là ai a. Sau đó ta báo ra tên cùng cha của ta. Hắn ở nói xin lỗi ta. Sau đó ta cho hắn một bạt tai để cho hắn cút ấy ư. Hắn chả thế nào hỏi tới ta. Tiểu mập mạp mơ mơ màng màng nói. Không biết a. Tô Bạch đi qua một quyền đem hắn cũng thả ngã xuống đất nói. Không biết ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng đại hán nhìn một cái. Đây là thật phách lối a. Hoàn toàn không đem mình coi ra gì. Hữu quyền mang phong. Hướng về phía Tô Bạch ót liền chùy đi qua. Lần này nếu như đánh thật. Tô Bạch coi như là đánh bất tử, cũng có thể đánh cho thành kẻ ngu a. Liền ở thời khắc khẩn cấp này, mới vừa rồi cái kia tiểu khất cái mãnh nhào tới, hai tay gắt gao ôm đại hán eo, trong miệng hô, ân công ngươi đi mau, nhanh nha, ngoạc kép, đại hán mắng, đi, chạy đi đâu, hôm nay hai người nếu có thể đi, ta Vương Hắc Hổ ba chữ sẽ viết ngược lại. Tô Bạch đi lên hướng về phía hắn dưới quần chính là hung hăng một cước. Hắn hai chân kẹp một cái, liền đem Tô Bạch chân kẹp lại, trong miệng cười lạnh nói, con muốn dùng chiêu này. Hừ, tiểu xúc sinh, Tô Bạch không phản ứng đến hắn, tay trái một quyền truy hướng hắn dưới quần, lần này đánh so với lần trước còn ác. Vương Hắc Hổ lần này cười không đi ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng. Cắn răng không kêu thành tiếng, một quyền liền hướng Tô Bạch mặt nện xuống. Tô Bạch bị kẹp lại chân, tránh cũng không tránh thoát. Lúc này chỉ có thể nhìn ai nhanh. Hai tay nắm quyền chạy đại hán dưới quần đánh. Lần này coi như là bị đại hán đánh trúng, cũng phải để cho hắn làm không được nam nhân. Tô Bạch vóc dáng nhỏ, cách cũng gần, ở hệ thống trí nhớ dưới sự giúp đỡ. Trực quyền cũng là dùng thuần thục vô cùng. Cuối cùng là nhanh một bước. Truy đến đại hán dưới quần. Đại hán vốn là thập phần lực quyền. Đang đau nhức hạ cũng chỉ có thể đánh ra một phần khí lực. Tô Bạch căng cứng một quyền. Đại hán ở Tô Bạch một quyền này hạ. Cũng kẹp không dừng được Tô Bạch chân. Tô Bạch kéo tiểu khất cái chạy. Chung quanh xem náo nhiệt trăm họ vẫn còn có chút bụng dạ tốt. Nhường ra một con đường để cho Tô Bạch cùng tiểu khất cái chạy ra ngoài. Trên đất chỉ để lại hai cái kêu gào đại hán, cùng hai cái kêu gào tiểu bàn đôn. Chờ đến Vũ Hầu khi đi tới sau khi, liền xem náo nhiệt nhân đều đi hết sạch. Liên tiếp chạy 10 phút, Tô Bạch mới dừng lại. Tô Bạch thể lực tạm được, 10 phút cũng chỉ là lớn tiếng thở hổn hển mà thôi. Bên người cái kia tiểu khất cái thì không được. Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ căn bản không chịu nổi loại này vận động dữ rồi. Chạy sắc mặt đỏ bừng. Trên cổ mạch máu cũng phồng đi ra. Tô Bạch đem hắn đỡ đến góc tường. Để cho hắn dựa vào góc tường ngồi xuống. Tô Bạch ngồi ở bên cạnh hắn cũng là hồng hộc thở hổn hển. Tiểu khất cái xoay mình quỳ xuống nói. Đa tạ ân công cứu mạng. Ngoạc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói, cái gì ân công, quá khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà, tiểu khất cái rất dơ, hoàn toàn không nhìn ra là hình dáng gì, nhưng là ánh mắt cũng rất trong suốt, hai hàng nước mắt chảy xuống má, ân, ta từ ký sự bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối với ta giống như ngài tốt như vậy nhân. Xin ân công thu nhận, cẩu nhi nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ngoặc kép, Tô Bạch mới vừa muốn cự tuyệt, nhìn một cái cẩu ánh mắt của Nhi, đến miệng bên trong lời nói lại không nói ra được. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bá chi khí? Ha ha ha, ta quả nhiên là quyển sách vai nam chính. Tô Bạch đứng lên nói, ta nhưng là cái tiểu tử nghèo, chỉ có thể sở hữu ngươi 3 bữa cơm. Cẩu Nhi không lên tiếng, nước mắt lưu càng nhiều, quỳ dưới đất đoàng đoàng đoàng cho Tô Bạch dập đầu 3 cái. Trong miệng khóc không ra tiếng, đa tạ công tử thu nhận, đa tạ công tử thu nhận. Tô Bạch đỡ hắn lên nói, ngươi gọi Cẩu Nhi, ngoặc kép. Cẩu Nhi lau lau nước mắt nói, Cẩu Nhi là trước kia thu nhận gia gia của ta đặt tên, nói là tiện danh dễ nuôi, đáng tiếc gia gia chết tại chiến loạn rồi, bây giờ còn mời công tử ban tên cho. Tô Bạch gật đầu một cái, Tô Bạch hai vị bá bá cũng chết với chiến loạn, niên đại đó thật là chết quá nhiều người rồi. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, ta họ Vương, sau này ngươi hãy cùng ta họ Vương. Tên sao? Ngươi thích gì liền tên gì đi. Cẩu Nhi chuyển thân đứng lên một lau nước mắt nói, là thiếu gia, tiểu nhân sau này liền kêu Vương Bánh Bao. Ngoặc kép, Tô Bạch sững sờ, Bánh Bao? Tô Bạch lắc đầu nói, được rồi, hay là ta cho ngươi làm cái tên đi, dẫn Tiểu Khất cái hướng học viện đi. Vừa đi vừa nghĩ nói, Bánh Bao cái gì thật khó nghe, thế nào nghe cũng không giống tên người tự a, vẫn là để cho Bánh Bao đi, hoặc là Nhân Bánh, phi thế nào chỉ là muốn món chính, bằng không kêu Thịt Băm Hương Cá. Ngoặc kép, đi tới thư viện, Tô Bạch vừa nghĩ đến một cái tên rất hay, Vương Tiểu Bảo, đơn giản dễ nhớ, ha ha, chính mình thật là cái thiên tài. Lão Lưu nhìn Tô Bạch mang một tên ăn mày đi vào, vội vàng cản lại nói, Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, như vậy xảy ra chuyện gì à? Ngoặc kép, nói xong còn có chút ghét bỏ nhìn Vương Tiểu Bảo. Tô Bạch không trách hắn, đây cũng là hiện tượng bình thường, giống như là ăn mày loại nghề nghiệp này, ở đại đường thật là một chút nhân quyền cũng không có. Tô Bạch đem Tiểu Paula tới nói, Lưu Thúc, giới thiệu một chút, đây là ta tân thu thư đồng, Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo theo thói quen liền phải quỳ xuống dập đầu, để cho Tô Bạch kéo bả vai không quỳ xuống. Lão Lưu nghe một chút nói, Vương thiếu gia a, ngươi yêu cầu thư đồng có thể nói với lão gia a, làm sao tìm được tên ăn mày đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đa tạ Lưu Thúc, hắn so với ta so với hữu duyên, liền hắn cho giỏi. Nói xong Tô Bạch kéo Tiểu Bảo liền hướng phòng tắm phương hướng đi. Tiểu tử này trên người cũng một cổ tự nhiên mùi, Tô Bạch cho hắn hướng phòng tắm ném một cái, để cho chính hắn ở chỗ này tắm. Tô Bạch cùng hắn thân cao không sai biệt bao cao, quần áo cũng hẳn ăn mặc, đến khi hắn trước xuyên bộ kia quả quyết vứt bỏ. Đùa, cái mùi kia cũng có thể chiêu con ruồi rồi. Ước chừng giặt sạch sắp 1 giờ, trà sát xuống không biết bao nhiêu nhuyễn bột, có thể tính đem Vương Tiểu Bảo rửa sạch. Tô Bạch đi tìm Triệu Minh, nói rõ với hắn rồi tình huống. Đáng tiếc là trong học viện không để cho mang thư đồng, nói là có thể vì Tô Bạch phá ví dụ. Tô Bạch lại cảm thấy như vậy có chút quá không thích sống chung rồi, liền đem Vương Tiểu Bảo đưa đến trong nhà, tìm được trước gian hàng, nói rõ với Vương Hưng rồi tình trạng. Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị đều là lòng nhiệt tình nhân, vừa nghe đến Tô Bạch đây là tìm cho mình một cái thư đồng, không nói gì cũng đồng ý ở tại bọn hắn đến xem. Con mình như vậy người thông minh, ra ngoài đương nhiên là phải có một thư đồng rồi, nếu không thứ gì cũng để cho con mình đi làm, kia là không phải rất điệu giới. Vương Tiểu Bảo nhìn canh dê, bụng ực ực vang, trong miệng nước miếng đều nhanh muốn nuốt không tới. Tô Bạch buồn cười cho hắn múc một chén canh, đặc biệt chọn liên quan vớt, nói là canh dê, không bằng nói là một chén thịt dê thích hợp hơn. Tiện tay đẩy tới trước mặt Vương Tiểu Bảo nói, đều là mình ra, buông ra ăn chính là. Vương Tiểu Bảo cũng không nhiều khách khí, nhận lấy cũng không muốn đũa, đưa tay đã bắt đến hướng trong miệng nhét, cũng không để ý nóng không nóng. Nhìn Vương Lưu Thị một trận đau lòng, Vương Tiểu Bảo người này rất phổ thông, dáng dấp không thể nói đẹp mắt, nhưng là cũng không nói lên được xấu xí, thuộc về cái loại này thả trong đám người cũng không tìm ra được. Một điểm này cùng Vương Hưng một nhà rất giống, dĩ nhiên, cũng bao gồm Tô Bạch ở bên trong, đem Vương Tiểu Bảo ở lại chỗ này hỗ trợ, Tô Bạch vội vàng hướng học viện đi tới. Bây giờ trời tối tương đối sớm, không quay lại đi trời liền đã tối. Với người gác cổng lão Lưu nhàn trò chuyện đôi câu, trở lại phòng ngủ, hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối cũng không cần cho học sinh kể chuyện xưa. Trở về phòng ngủ tắm một cái liền định ngủ, chân trước mới vừa thu thập xong, chân sau Vương Phú Quý trở về, cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn Tô Bạch cười hắc hắc nói. Đoán một chút nơi này là cái gì? Ngoặc kép, nói xong đắc ý quơ quơ hộp gỗ nhỏ. Tô Bạch không xác định phán đoán. Địa khế, ngoặc kép, Vương Phú Quý mặt cứng đờ. Không có ý nghĩa, thế nào một đoán liền đoán chúng. Vương Phú Quý đem bên trong địa khế lấy ra. Đây là một phần đại đường hợp đồng chuyển nhượng. Ý là Lục Nguyệt lâu sau này liền thuộc về Vương Phú Quý toàn bộ. Ở phía sau còn có một phần trống không hợp đồng, viết lên Lục Nguyệt lâu sau này thuộc về Vương Phú Quý cùng Vương Sửu Nghiêu tổng cộng có. Tô Bạch cười nói, hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp cười nói, đó là khẳng định, nếu không cha ta không tính ép giá. Trực tiếp mua đi, hay ta đi đâu khóc đi. Nói xong một bĩu môi. Tỏ ý Tô Bạch ở phía sau khế ước ký xuống tên mình. Tô Bạch cũng không cùng hắn kiểu cách. Ký hợp đồng sau này, mình cũng có thể yên tâm nhiều chút. Vương Mập Mạp cũng có thể yên tâm nhiều chút. Ký xong tên sau này, hai người quan hệ gần hơn một bước. Trước chỉ có thể nói hai người là có giao tình. Bây giờ không giống nhau. Hai người nhưng là có lợi ích trực tiếp quan hệ. Vương Mập Mạp nằm ở trên giường, thở dài nhẹ nhõm nói, Lục Nguyệt lâu ông chủ ngày mai sẽ phải dọn nhà, nhà ở hậu thiên là có thể trống ra, đến thời điểm hai ta có phải hay không là hẳn sửa sang lần nữa một chút à? Tô Bạch ừ một tiếng nói, sửa sang là nhất định phải sửa sang, bây giờ người ta là tửu lâu, hai ta mở là trang sở giải trí, nhất định phải thay đổi một chút sửa sang. Vương Mập Mạp nói, ngươi có cái gì phương án chưa? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu một cái. Hắn còn không có vào bên trong xem qua đâu rồi. Có thể nói ra cái gì một, hai, ba, bốn, a. Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút nói. Ta cảm giác nếu như ngươi nói cố sự nhất định có thể hòa. Đến thời điểm nếu không ngươi trước cho nói hai ngày. Long một long nhân, ngoặc kép. Tô Bạch gật đầu một cái, này Bạch kiếm nhân ra nhiều bạc như vậy không xuất lực cũng là có chút điểm không nói được a. Tô Bạch còn có một chút ý nghĩ khác, tổ chức một chút phát biểu nói, Mập Mạp, ta có một ý tưởng nói cho ngươi nghe nghe. Vương Mập Mạp cố gắng xoay người, đối mặt Tô Bạch nói, ngươi nói đi, ta nghe lắm. Tô Bạch nói, lầu này sửa sang xong. Không thể là ta một người một mực lãi nhảy lẩm bẩm nói. Ta cũng không có những tinh lực kia. Lão sư còn dự định để cho ta tham gia sang năm thi hương đâu rồi. Muốn cho ta thi một tú tài trở lại. Đến thời điểm thi không thi đậu. Ta sợ là cũng không cơ hội gì có thể ở tửu lâu kể chuyện cổ tích rồi. Cho nên lần này kể chuyện cổ tích thời điểm. Chúng ta được tìm hai cái yên tâm nhân theo ta học. Ta cố gắng nói nhiều hai quyển thư, chờ ta sau này không kể chuyện cổ tích thời điểm, cũng sẽ cho các ngươi viết một ít cố sự. Vương Mập Mạp gật đầu, công danh ở cổ đại, không, coi như là ở hiện đại cũng là không thể khinh thường. Đối một người trọng yếu vô cùng, mình đương nhiên không thể là rồi kiếm tiền để cho nhân gia buông tha cơ hội này. Tô Bạch tiếp tục nói, ngoài ra, trong lầu cũng không thể chỉ là kể chuyện cổ tích chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN